Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, bá hạ thi thể, chương 1485, bá hạ thi thể, ngày hôm qua bần đạo trong đầu đã bái nửa ngày Tam Thanh Đạo Tổ. Hôm nay rốt cục ấm áp một chút ít, hô, nếu như lại lạnh như vậy xuống dưới, bần đạo đều mơ tưởng nằm trong chăn viết chữ rồi, nhưng nói như vậy. Cần bần đạo trả giá rất lớn một cái giá lớn, lại nói, nếu như không phải hắn lẻn vào Đại Thiên Long Tự, làm cho hắn rất nhiều năng lực không có cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Chỉ sợ cái này phiền não ma nữ sớm liền chạy mất dạng. Căn bản tựu không khả năng bị Thanh Nghiêu sư phụ trong tay Lạc Hồn Trung chấn động hồn phi phách tán. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Tiến lên vài bước, rốt cục thấy rõ cái kia phiền não ma nữ hài cốt chỗ. Ân, không nên nói là hài cốt, quả thực có chút gượng ép rồi. Trên thực tế cái kia phiền não ma nữ hài cốt gần kề chỉ là một đống nhiễm lên hồng sắc thạch đầu. Mảnh vỡ mà thôi, bất quá Vệ Tiểu Bắc ở trong sách chỗ đã thấy thiên ma đặc tính mà nói. Cái này nói cho đúng hẳn là cái kia hồng sắc thạch tháp một điểm hài cốt. Hắn tổng sản lượng không sẽ vượt qua năm khác, tựu thật giống hạt vừng đại một chút như vậy, bởi vì hắn không ngừng hướng ra phía ngoài tàn mát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Mới khiến cho Vệ Tiểu Bắc thấy được nó, cái này đại khái là cái kia phiền não ma nữ sở hữu hài cốt bên trong thừa lưu lại một điểm rồi. Cái kia Đại Thiên Long tự tại ma nữ hài cốt ô nhiễm chính mình thời điểm. Liền lựa chọn tự bào. Mà hắn tự bảo chính là vì đem cái này ma nữ hài cốt quét qua là hết. Nhưng thiên ý tạo hóa, Đại Thiên Long tự bảo mất, mà cái này ma nữ hài cốt sau cùng hay vẫn là bảo lưu lại một điểm xuống. Trong đầu Vệ Tiểu Bắc cảm nghĩ trong đầu liên tục, nhưng không bao lâu liền hồi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng, nói thật, nếu như là cái kia phiền não ma nữ đột phá Đại Thiên Long tự phong tỏa. Như vậy kết cục có lẽ sẽ không giống với, chính mình muốn hỏng bét rồi. Bây giờ nghĩ lại, cái kia Đại Thiên Long tự bảo cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Bất quá, cái này phiền não ma nữ một điểm hài cốt, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không thể nào tùy ý hắn ở chỗ này phát triển lớn mạnh. Tay phải lăng không một trào, liền đem điểm ấy phiền não ma nữ hài cốt đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Về phần về sau xử lý như thế nào điểm ấy hài cốt, lại là sự tình từ nay về sau rồi. Hai chân liền chốt, Vệ Tiểu Bắc như là một đầu chim to chạy ra khỏi hố to. Phổ Nhân Môn rất cố gắng, thu thập trở lại thanh đồng mảnh vỡ đã chồng chất ra mấy tòa núi nhỏ. Nhưng rất hiển nhiên, thanh đồng mảnh vỡ cũng không có đều thu thập sạch sẽ. Muốn làm được điểm này, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ còn phải ở chỗ này chờ đợi mấy ngày thời gian. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc đã đem tại đây có giá trị nhất bảo vật lấy đi. Đối với còn lại như vậy điểm thanh đồng mảnh vỡ cũng là chướng mắt rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Theo mà đem cái kia mấy chồng chất thanh đồng mảnh vỡ thu nhập chữ vật giới chỉ sau đó. Lập tức liền lại để cho sở hữu phổ nhân tự đi hóa thành hắc thủy. Dùng thịt băm thu về. Dù sao, những này phổ nhân thực lực thấp, hoàn toàn chính là pháo hôi bên trong pháo hôi. Ngoại trừ giúp đỡ Vệ Tiểu Bắc thu thập thanh đồng mảnh vỡ bên ngoài liền không có gì tác dụng quá. Lớn rồi, theo thời gian trôi qua, tiết vây trên núi bị đuổi tàn ra mây mù cũng bắt đầu một chút một lần nữa tụ tập. Khiến cho tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian. Lập tức liền mũi chân điểm nhẹ. Hướng phía sườn núi lao đi. Chờ Vệ Tiểu Bắc đuổi tới sườn núi thời gian. Cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương đang tại bá hạ trên thi thể bận rộn lấy. Mà Triệu Vân cũng ở một bên hỗ trợ. Không hề nghi ngờ. Lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương đều gấp đến độ con mắt sắp đỏ lên. Đối với nó mà nói, này là bá hạ thi thể ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn cao nhất truy cầu. Kể từ đó, Tiền Quỷ Yêu Vương ghé vào bá hạ trên thi thể lại cắn lại gặm liền không có gì nghi vấn rồi. Nhưng vấn đề là, cái này đầu Bá Hạ mặc dù là biến thành thi thể, hắn lực phòng ngự lại không có chút nào hạ thấp, thậm chí còn trở nên so với trước còn muốn cứng rắn mấy phần. Cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương tại trên thi thể bận rộn nửa ngày, cũng liền gần kề đem Bá Hạ bên ngoài thân một chút ít thiết thạch lân phiến cắn nát một chút ít. Mà thôi, cái này đầu Bá Hạ thể tích, muốn phá vỡ hắn thân thể, tiến vào đến hạch tâm khu vực, không chừng cần rất dài thời gian. Mà nếu như cái này thiết vây núi mây mù một lần nữa tụ tập lại, lại sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, liền không được biết rồi. Nhưng mặc dù là Triệu Vân ở một bên dùng trường thương tương trợ, cũng gia tăng không có bao nhiêu tốc độ, mà nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuống, Triệu Vân lập tức chạy ra đón chào, biết được trên đỉnh núi phiền toái được giải quyết mất sau đó, không khỏi thở dài một hơi. Về phần cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương thì là trực tiếp nhào tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt, dùng miệng khổng lồ ngậm Vệ Tiểu Bắc liền hướng phía Bá Hạ phóng đi. Không thể nghi ngờ, Tuyền Quỷ Yêu Vương bây giờ là cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền đem hắn trở thành cứu tinh, như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút giờ khóc giờ cười. Thật vất vả theo Tuyền Quỷ Yêu Vương miệng khổng lồ bên trong dãy dụa đi ra, sửa sang lại một cái trên người chật vật, Vệ Tiểu Bắc đem ánh mắt đã rơi vào Bá Hạ trên thi thể. Cùng lúc trước thụ đến phiền não ma nữ khống chế thời gian so sánh với, lúc này Bá Hạ thi thể lộ ra đặc biệt an tường. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không muốn đem cái này Bá Hạ thi thể cho giải phẫu mất. Bất kể thế nào nói, Bá Hạ đối với nhân loại mà nói, cũng coi là có công chi thần rồi. Đứng ở một bên Triệu Vân chứng kiến Vệ Tiểu Bắc thần sắc, không khỏi than nhẹ một tiếng, nếu như có thể đem hắn thi thể giấu ở một cái không muốn người biết địa phương, cũng là tốt, nếu như không thể, chẳng lại để cho hắn làm chút ít cống hiến. Nghe được Triệu Vân lời nói, Vệ Tiểu Bắc lại là có chút kinh dị, lấy Vệ Tiểu Bắc đối Triệu Vân rất hiểu rõ, hắn tự hồ không hẳn là sẽ nói ra loại những lời này. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng trầm tư sau một lát, ngược lại là hiểu rõ ra, Triệu Vân những lời này trên thực tế là nói ra một loại bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, như là Triệu Vân theo như lời đồng dạng, nếu như có thể đem cái này Bá Hạ thi thể mai táng tại một cái lại để cho người tìm không thấy địa phương, như vậy là có thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề xuất hiện. Nhưng nếu như không thể, như vậy về sau tựu sẽ có mới ma nữ xuất hiện, đem hắn khống chế, ngược lại làm cho hắn sau khi chết không được an bình. Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào đem cái này Bá Hạ thi thể vận chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa đi. Mà coi như là đem hắn vận chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa đi, Thanh Mộc Phúc Địa cũng sẽ ở một chút đem hắn hóa thành xúc tiến chính mình phát triển chất dinh dưỡng. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào cam đoan cái này Bá Hạ thi thể để ở chỗ này, về sau liền sẽ không xuất hiện vấn đề mới. Kể từ đó, ngược lại là đem giải thích mổ, lại để cho Tuyền Quỷ Yêu Vương tăng thực lực lên, tựa hồ lại càng không đỡ một ít. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không than nhẹ một tiếng. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái thanh kia long xà dao phay. Lấy Bá Hạ thi thể cứng rắn trình độ mà nói, trên thế giới đã có rất ít đồ vật có thể đem hắn mổ ra rồi. Nếu như là hắn còn sống thời điểm, đại khái hội lại càng không thiếu. Nhưng hiện tại, cái này long xà dao phay cũng là có thể gọi trên thế giới nhất sắc bén dao phay. Đứng tại Bá Hạ thi thể chính lưng lột xác sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng, sau đó liền đi tới Bá Hạ đầu lâu phía trên. Đối với địa phương khác mà nói, Bá Hạ đầu lâu đại khái hẳn là đã ẩn tàng một ít gì đó, cũng là dễ dàng nhất giải phẫu đi ra bộ vị. Giơ lên long xà dao phay, một cỗ lôi điện chân hống lập tức liền đem dao phay mũi dao bao trùm. Sau đó Vệ Tiểu Bắc cẩn thận phân biệt một cái Bá Hạ đầu lâu lên trên hoa văn, khẽ quát một tiếng, dao phay liền bổ xuống. Dao phay mang theo lôi điện chân hống thoáng qua tầm đó liền bổ vào bá hạ đầu lâu cái kia dày đặc. Lân phiến phía trên, dẫn đầu tách ra ra thì còn lại là một đoàn quang nhiệt. Quang nhiệt lập tức liền đem lân phiến mặt ngoài hòa tan. Sau đó lôi điện chân hống đem hòa tan nước thép bài xích ra. Chỉ là quang nhiệt cùng lôi điện chân hống liền đem dày đặc lân phiến đều phá vỡ. Sau đó long xà dao phay cái kia sắc bén vô cùng mũi dao liền thiết tại bá hạ đầu lâu sắt lá lên trên. Sau đó, mũi dao nâng lên bộ phận, vệ tiểu bắc liền kéo lấy dao phay tại bá hạ đầu lâu lên trên hăng hái chạy trốn. Cái kia một đạo vết dạn bàn theo dao phay không ngừng lan tràn ra. Mãi đến vệ tiểu bắc dừng bước thời điểm, bá hạ đầu lâu lên trên đã nhiều ra một đạo dài đến 100 mét vết dạn. Vết dạn hai bên hỏa hồng vô cùng, nhưng lại đã hóa thành nước thép, nhưng đây cũng không phải là đã xong. Vệ tiểu bắc càng lợi hại, cũng không có khả năng một đao liền đem cái này bá hạ đầu lâu chém thành hai khúc. Đạo này vết dạn chỗ sâu nhất cũng không quá đáng hơn 10 mét mà thôi. Đây là bá hạ không có bất kỳ phản kháng dưới tình huống mới có thể làm được, như là trước kia bá hạ bị ma nữ chi thời điểm. Vệ tiểu bắc căn bản liền không có tụ lực thời gian. Đương nhiên, long xà dao phay sắc bén cũng chiếm cứ tương đối lớn công lao. Thứ hai đao, vệ tiểu bắc liền cần nhảy vào trong cái khe rồi. Khá tốt, theo vệ tiểu bắc trên người quang nhiệt không ngừng xuyên suốt. Khe hở cũng đang không ngừng khuếch trương bên trong. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc có thể trong đó hành động tự nhiên. Về phần chồng chất tại vết dạn cuối cùng hỏa hồng nước thép. Đối vệ tiểu bắc lại không có chút nào ảnh hưởng. Một đao, lưỡng đao, ba đao, đợi đến lúc thứ 20 đao rơi hạ sau đó. Vết dạn cuối cùng nước thép bỗng nhiên biến mất, nhưng lại hắn hạ lộ ra một cái không gian. Nước thép đều chảy xuôi xuống dưới. Phía dưới hẳn chính là bá hạ não bộ rồi. Lúc này mây mù đã trở nên tương đối nồng đậm rồi. Khiến cho vệ tiểu bắc rất khó cảm ứng được 10 mét bên ngoài tình huống. Theo mà vệ tiểu bắc không thể không thăm dò hướng phía dưới nhìn nhìn. Thế nhưng liền cái này tìm tòi đầu. Phía dưới trong không gian lập tức liền truyền ra một trận tiếng xé gió. Nói thật, vệ tiểu bắc căn bản liền không ngờ rằng tại bá hạ trong thi thể còn gặp được tập kích. Theo mà liền co lại đầu động tác cũng không kịp làm ra. Đã bị vài đạo phong nhận bổ tới trên mặt. Cái này vài đạo phong nhận cực kỳ sắc bén. Nếu như không phải vệ tiểu bắc hiện tại làn da đã cứng cỏi vô cùng. Liền như vậy vài cái. Cũng đủ để lại để cho vệ tiểu bắc trên mặt miệng vết thương sâu triệt tận xương rồi. Nhưng tức đã là như thế. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác trên mặt một trận đau đớn. Đợi cho con lại đầu trở lại. Thò tay tại trên mặt vừa sờ. Nhưng lại một điểm nhạt kim sắc huyết dịch, chảy ra, không hề nghi ngờ, cái kia vài đạo phong nhận uy lực đã vượt qua 36. 5 ly cơ quan pháo chống đỡ gần bắn uy lực, bằng không mà nói, căn bản tựu không khả năng lại để cho vệ tiểu bắc rách ra. Đương nhiên, cũng liền gần kề chỉ là rách ra mà thôi, mặt dưới da mô liên kết lại không có thụ đến cái gì tổn thương. Bất kể thế nào nói. Công kích như vậy cũng được xưng tụng lợi hại, tiền quỷ yêu vương tới, thu nhỏ lại, tại đây đã mở ra, đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không muốn xông đi vào, bị những cái kia phong nhận khiến cho chật vật không chịu nổi. Theo mà nhảy ra vết dạn, hướng phía tiền quỷ yêu vương vẫy vẫy tay, tiền quỷ yêu vương nghe xong đại hỉ, cái kia trầm trọng vô cùng thân thể lập tức liền bị từng đạo nước suối vọt lên. Như là một tòa núi nhỏ liền hướng phía bá hạ đầu lâu nện đi qua. Đối mặt giáng xuống tuyển quỷ yêu vương, vệ tiểu bắc lại không có chút nào trốn tránh ý đồ. Bởi vì hắn biết rõ, tiền quỷ yêu vương đã nghe hiểu lời của mình. Quả nhiên, tiền quỷ yêu vương bay đến vệ tiểu bắc trên không sau đó. Lập tức liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Trước sau không đến một hơi thời gian liền từ hơn 100 mét trực tiếp kính biến thành không đến 1 mét, sau đó liền hướng phía cái kia trong cái khe rơi xuống suy sụp. Hết chương.